Luân hồi nhạc viên, chương 236, 472.2. Tỉ muội. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu đem các thi thể phao nhập một con sông lưu chung, để tránh khỏi đối phương thi thể bị dã thú gặm ăn, loại này địch nhân cường đại không nên thừa thụ cái loại này đãi ngộ. Tú nhân bộ đội đã cùng Nairet bộ đội toàn diện khai chiến, dựa theo song phương chiến lực mà nói, Nairet bộ đội 6 người rất khả năng đều không phải thú nhân bộ đội 4 đối thủ của người. Thú nhân bộ đội Isdet cùng Kurom đều rất mạnh nhưng ở Tô Hiểu nhận biết chung, song phương chiến đấu cánh rằng co không dưới. Kurom cùng Akame đây đối với tỉ muội đã chống lại. Bồ đối chiến Leon, Wei cùng Sen chiến đấu cùng một chỗ, mà Leberk Mai Tatsumi đối thủ của ba người là Isdet. Nguyên tác chung Isdet bản cùng Tatsumi quen biết tịnh đơn phương mến nhau, nhưng bây giờ hai người tịnh không nhận thức. Leberk là lợi dụng chỉ số thông minh đến chiến đấu, đang phối hợp Mai cùng Tatsumi sau miễn cưỡng kéo lại Isdet, bất quá nhìn tình huống cũng là tràn ngập nguy cơ. Tô Hiểu châm một điếu thuốc tựa ở một viên trên cây khô nghỉ ngơi, bắt Ni Quang Hoàn nhượng thương thế của hắn từ từ khôi phục. Hắn đang suy nghĩ hẳn là đi bên kia chiến trường, bu bu cảnh giới chu vi, Tô Hiểu muốn làm một thực nghiệm, hắn từ dự trữ bên trong không gian xuất ra một cây đốt màu đỏ trường đao, đây là một bả Tây Gu. Đốt thành dung thiết hỏa nhận loại khác, đao chi Tây Gu sử dụng nhu cầu tương tính bất hòa, mạnh mẽ sử dụng đem lọt vào phản phệ. Hiệu quả trường đao thượng mang vào hỏa diễm, nhưng đối với địch nhân tạo thành vô pháp khép lại thương thế. Giá trị 1.8, thế giới chi nguyên, Tây Gu không có phẩm cấp, điều này làm cho Tô Hiểu thật tò mò một việc, cây đao này có thể không bị Chí Tôn Phong nhận cắn nuốt dùng cho cường hóa Trảm Long Thiểm. Làm thế nào được không, kế hoạch của hắn nên làm ra cải biến. Sử dụng Chí Tôn Phong nhận kỹ năng, Tô Hiểu trong tay xuất hiện một đoàn thiết hắc sắc ô quang, thiết hắc sắc ô quang thành vòng xoáy hình quấy. Đem thiết hắc sắc ô quang tới gần, đốt thành dung thiết hỏa nhận, thiết hắc sắc ô quang phảng phất sống lại vậy đem. Đốt thành dung thiết hỏa nhận, bao vây ở bên trong, bị thiết hắc sắc ô quang bao gồm, đốt thành dung thiết hỏa nhận, phóng xuất trận trận tiếng va chạm, đốt thành dung thiết hỏa nhận đang bị khuấy toái. Hơn 10 giây sau một tia đạm hồng sắc tinh toái từ ô quang nội bay ra, từ từ hướng Trảm Long Thiểm thổi đi. Trảm Long Thiểm hấp thu này tinh toái, mặt ngoài phóng xuất lau một cái hàn quang. Thành công, Tây Gu mặc dù không có phẩm cấp lại có thể thỏa mãn Chí Tôn Phong nhận nhu cầu. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2 gây ra, thỉnh tuyển trạch bảo lưu phụ ra năng lực. Axi tế bảo luật động, bị động, hỏa chi nhận, bị động, cảnh cáo, hỏa chi nhận đem cải biến Trảm Long Thiểm trình thể cải tạo cực khả năng đúng đến tiếp sau cường hóa mang đến ảnh hưởng, thỉnh cẩn thận tuyển trạch. Tô Hiểu từ bỏ, hỏa chi nhận, bị động, một cây đao cấu tạo quyết không thể đơn giản cải biến, làm thế nào hướng có lợi phương hướng phát triển hoàn hảo, bằng không Trảm Long Thiểm tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Hiểu kiểm tra Trảm Long Thiểm thuộc tính. Trảm Long Thiểm, 5, phong nhận giá trị 56.8, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất lam sắc bền độ, 63.69, đề thăng 2 điểm. Lực công kích 31.65, đề thăng 1.2 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế cho điểm, 61, đề thăng 1 điểm. Góc truyện audio.com, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ. 4.5 phụ gia hiệu quả thấu giáp tính đề thăng Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2 axi tế bào luật động. Bị động thể lực. 3. Cường hóa đề thăng 1 điểm. Giới thiệu vắn tắt mất đi. Gặp nhau cùng chiến tân sinh trưởng thành. Giá trị vô pháp giao dịch. Trảm Long Thiểm các hạng thuộc tính có tăng lên, điều này làm cho Tô Hiểu tinh thần phấn chấn. Thường thế đã khôi phục không sai biệt lắm, muốn đuổi phó bên kia chiến đấu đã không cần tuyển chọn, 3 phút sau hắn đến Nairet đội bộ tổng bộ phụ cận. Tầm. Một tiếng vang thật lớn ở tổng bộ sau truyền đến, Tô Hiểu ngồi ở trên một cây đại thụ quan vọng phía dưới chiến đấu. Kurom đối chiến Akame, Kurom đã đem Yasufusa năng lực toàn bộ khai hỏa, Akame chính đang khổ cực chống đỡ, bị vài tên Yasufusa triệu hồi ra. Người chết, vây công, tỷ tỷ, vì sao phản bội chúng ta? Kurom đứng ở hai gã người chết gian, tuy rằng nhìn qua là Kurom chiêm ưu thế, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Hiện tại Kurom sinh hoạt hàng ngày đều cần hạp dược duy trì, lần này nàng uống đại liều thuốc dược vật dược hiệu vừa qua Kurom sức chiến đấu hội kịch liệt giảm xuống. Đế quốc cách làm là sai lầm, chúng ta trước ở lạm sát kẻ vô tội cũng không phải giữ gìn chính nghĩa. Takame tình cảnh cũng không tiện, nàng cực mạnh năng lực hay Murasame nguyền rùa độc. Nhưng bây giờ nguyền rùa độc năng lực cơ bản vô hiệu, những thứ này. Người chết, sẽ không chết lại lần thứ hai. Tô Hiểu nhàn nhã ở phía xa xem cuộc vui, trước chiến đấu tiêu hao không ít thể lực hắn xuất ra một túi bỏng ăn. loại thật lực này không kém Hoa tỷ muội, không có thể như vậy bình thường có khả năng thấy, huống hồ hai người còn đang liều chết đã đấu. Tô Hiểu hiện tại hạ đi nhiều nhất là bang Kurom giết Akame, nhưng hắn coi trọng Yasufusa, lấy hắn bây giờ lập trường không thể ra tay với Kurom, một khi bị phát hiện kế hoạch toàn bộ giai băng. Để một quả lam sắc bảo dương mạo hiểm rất không đáng, còn là xem cuộc vui đỡ. Hai tỷ muội tại hạ phương liều mạng chém giết. Tô Hiểu hóa thân ăn dưa quần chúng, bỏng ăn sạch sau xuất ra máy tính bản ngoạn tìm ra lời giải trò chơi. Cùng Tô Hiểu dự đoán tương đồng, Yasufusa năng lực toàn bộ khai hỏa sau Kurom thể lực cấp tốc giảm xuống, rất nhanh thì xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống. Kurom tuyển trạch là gia tăng hạp dược lượng, dùng so bình thường nhiều mười mấy lần dược vật. À, Kurom bên người hắc phụ bảo trào, Yasufusa năng lực bị mở tối đa hạn độ. Kurom, làm như vậy, thực sự đáng giá không? Takami trong mắt rất đau tích. Ha ha ha, có cái gì đáng giá cùng không đáng, chỉ cần có đồng bạn bên người là được rồi. Kurom cười thảm vài tiếng, thì là ngày hôm nay có khả năng chiến thắng Akame, nàng cũng sống không quá một tháng. Để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Akame bước nhanh xông lên trước, cùng Kurom cập vài tên. Người chết, chém giết, Tô Hiểu ngồi ở trên cây châm một điếu thuốc, hai tỷ muội chiến đấu hắn đều có chút nhìn không được, Kurom hành động quá kém. Kurom căn bản không có sát ý, Tô Hiểu có khả năng vững tin người thiếu nữ kia không có giết chết tỷ tỷ nàng giác ngộ. Nhưng Akame không giống với, nàng có giết chết Kurom quyết tâm. Điều không phải Akame lãnh huyết, mà là muội muội của nàng đã sống không bằng chết, biến thành một chỉ có thể dựa vào dược vật duy trì hành động quái vật, mỗi ngày chịu được không thuộc mình đau nhức. Wow, góc truyện audio.com. Kurom bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu đen, Yasufusa triệu hoán 5 tên người chết có 3 gã tiêu tán. Kurom liếc nhìn còn thừa 2 gã người chết, đây đều là nàng tích nhật đồng bạn, do dự một chút Kurom đem Yasufusa năng lực giải trừ. Tỷ tỷ, chúng ta tới làm kết thúc đi. Kurom hai tay nắm chặt Yasufusa. Ừ, muội muội, nghe thế thanh muội muội, Kurom cúi đầu trong lòng rất ấm. Đã không? Cảm giác đang ở cầm đao sao, thân thể mất đi chi giác. Kurom hệ thần kinh xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, thời gian của nàng không nhiều lắm. Tỷ tỷ, Kurom hô to một tiếng, cầm trong tay Yasufusa tại chỗ nhảy lên nhằm phía Akame. Muội muội, Akame nỉ non một tiếng, cầm trong tay Murasame nghênh hướng Kurom. Làm cho hoa cả mắt đao thuật chém giết bắt đầu, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất Kurom hai chân tê dần, nửa người dưới mất đi chi giác. Xoẹt, Murasame xỏ xuyên qua Kurom ngực, rất nhanh thì không đau. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét. Akame khóe mắt hiện lên lệ ngân, nhẹ nhàng ôm Kurom. Ừ tỷ tỷ. Nguyền rùa độc bắt đầu ở Kurom trên người khuếch tán, hai tỷ muội ôm nhau, hình ảnh rất cảm động. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân. Kurom, ta rất nhanh thì nhượng tỷ tỷ ngươi xuống phía dưới cùng ngươi. Một giọng nói nam đột nhiên xuất hiện, sẽ chết. Kurom miễn cưỡng nghiêng đầu. Byakuya, Kurom trong mắt chẳng biết như thế nào đột nhiên xuất hiện hoảng loạn, Tô Hiểu là đồng bạn của nàng mới đúng, nhưng bây giờ Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, Kurom lại một điểm cũng không mừng rỡ. Tỷ tỷ trốn, Kurom ở Akame bên tai nỉ non một tiếng, trường đao trong tay Yasufusa rớt xuống đất. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua kiêu kiêu oai oai chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi, vì bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.